Hai ông bà nghiễm nhiên coi Diệp Ân Tuấn thành con trai của mình mà đối đãi. Nhìn thấy Diệp Ân Tuấn vội vàng chạy đến. Mẹ Thẩm kích động bắt tay của anh nói. Ân Tuấn, ba mẹ có tin tức của Hạ Lan rồi. Bọn họ nói Hạ Lan còn sống. Bọn họ là ai? Diệp Ân Tuấn nhạy cảm bắt được từ mấu chốt. Ba Thẩm mặc dù trầm ổn hơn so với mẹ Thẩm, có điều cũng mang theo một kia kích động. Ân Tuấn à, bọn họ là ai ba cũng không nói. Nhưng ba với mẹ con nhận được một bức ảnh. Người trên đó chính là Hạ Lan. 5 năm rồi, ba mẹ đều cho rằng con bé này đã không còn nữa. Không ngờ con bé còn sống. Hơn nữa sống rất tốt. Có điều đối phương nói 5 năm trước Hạ Lan đã trải qua một trận hỏa hoạn lớn. Phần đầu bị va đập. Đã mất trí nhớ rồi. Ba với mẹ con nghĩ. Ba mẹ qua đó xem thử. Nói không chừng có thể khiến con bé nhớ lại điều gì đó. Ba mẹ đều già rồi. Chỉ có một đứa con gái này. Năm đó vì một chút mặt mũi và thể diện gia tộc. Cứ đẩy con gái ra ngoài. Nếu như sớm biết số mạng của nó có một kiếp như thế. Năm đó cho dù bị người của cả Hải Thành mắng chửi. Ba cũng không nguyện ý mất đi đứa con gái này. Ba Thẩm nói mà mắt đỏ lên. Thẩm Hạ Lan không biết bao giờ trở lại. Khi nghe thấy mẹ Thẩm và ba Thẩm nói như vậy, nước mắt lần nữa rơi ra. Có điều cô mau chóng lau sạch nước mắt. Tâm lý cũng rất tò mò. Ai sẽ gửi thư cho ba mẹ? Nói với bọn họ cô còn sống. Mà cô trong bức ảnh đó có dáng vẻ gì? Dáng vẻ như bây giờ của cô sao? Thẩm Hạ Lan đột nhiên có chút mong chờ. Mặc dù cô luôn nói với mình không thể thừa nhận thân phận của mình được. Ít nhất bây giờ không thể. Nhưng khi cô nghe thấy ba mẹ đã có ảnh của cô. Cô vẫn kích động. Chỉ cần ba mẹ nhận ra cô. Bất luận như thế nào cô cũng phải gặp ba mẹ. Diệp Ân Tuấn cảm nhận được sự xuất hiện của Thẩm Hạ Lan. Có điều lại không có quay đầu. Anh ở trước mặt ba mẹ Thẩm xé mở bức thư. Nhìn bức hình bên trong. Người phụ nữ bên trong có tướng mạo giống y hệt Thẩm Hạ Lan của 5 năm trước. Thậm chí ngay cả khóe mắt cũng giống. Có điều ánh mắt của người phụ nữ này mê màng. Vô thần, hình như thật sự mất đi trí nhớ. Lông mày của Diệp Ân Tuấn nhíu lại. Đây tuyệt đối là một âm mưu. Thẩm Hạ Lan ở trước mặt anh sớm đã không phải bộ dạng của năm đó rồi. Đối phương không biết từ đâu lấy ra bức ảnh như này để dụ dỗ ba mẹ Thẩm ra nước ngoài. Rốt cuộc có ý gì? Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói. Ba mẹ, Hạ Lan quả thật còn sống. Con cũng nhận được tin. Nhưng đây tuyệt đối không phải Hạ Lan. Cái gì? Cả người mẹ Thẩm ngây ngốc. Diệp Ân Tuấn, đấy rõ ràng chính là Hạ Lan của ba mẹ. Con sao có thể nói không phải chứ? Con và nó là vợ chồng chung chăn chung gối 3 năm. Diệp Ân Tuấn biết sự kích động của mẹ Thẩm. Có điều lại thấp giọng nói. Mẹ nghĩ mà xem. Trận hỏa hoạn 5 năm trước dữ dội như thế. Lính cứu hỏa đến cũng không thể dập được lửa. Hạ Lan ở bên trong gọi trời trời không thưa. Gọi đất đất không thấu. Sao có thể không bị thương? Còn thậm chí cũng đã làm chuẩn bị tâm lý mặt của cô ấy sẽ bị hủy. Chỉ cần cô ấy quay về. Bất luận cô ấy biến thành cái dáng vẻ gì. Con cũng cần cô ấy. Cô ấy mãi mãi là vợ của Diệp Ân Tuấn con. Sống hay chết đều thế. Khi nói câu này, ánh mắt của Diệp Ân Tuấn nhìn sang Thẩm Hạ Lan. Trái tim của Thẩm Hạ Lan rung lên. Vội vàng quay đầu đi. Mẹ Thẩm nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như thế. Rõ ràng không thể chấp nhận. Con gái của mẹ khả năng sau trận hỏa hoạn đó đã sửa lại gương mặt. Có lẽ nó không có bị thương đến mặt. Có lẽ, lời của mẹ Thẩm còn chưa nói hết. Thẩm Hạ Lan đã bước tới cầm lấy bức ảnh đó. Trên bức ảnh đó quả thật có gương mặt giống hệt cô của 5 năm về trước. Nếu không phải nhìn thấy bức ảnh này, cô cũng sắp quên mất mình đã từng có dáng vẻ gì rồi.